Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Hạ Vấn Thiên nhắc nhở. Viên Thư Duật nhìn thấy Hạ Vấn Thiên sắc mặt nghiêm túc như thế, cũng là trịnh trọng lên. Hạ đại ca, ngươi có chuyện gì? Cứ việc nói. Hạ Vấn Thiên nhỏ giọng nói rằng, cái kia Vương Thiên Long, Giang Dư Khải có phải là bị ngươi cho? Chấm ngoặc kép, nói Hạ Vấn Thiên đưa tay phải ra, hóa tay vì là đao, làm một chặt đầu động tác. Viên Thư Duật nhất thời cảnh giác lên, chính mình giết Vương Thiên Long đám người thời điểm, trừ Hắc Thiết, chính mình tiểu muội cùng tiểu muội hai cái bạn tốt, không có ai nhìn thấy a? Làm sao Hạ Vấn Thiên liền biết rồi? Nhìn thấy Viên Thư Duật trên mặt vẻ mặt, Hạ Vấn Thiên vốn là có 5-6 phần khẳng định, đã biến thành 7-8 phần. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không có cần thiết gạt Hạ Vấn Thiên. Hạ Vấn Thiên dù sao không phải công người trong môn. Gật gật đầu, Viên Thư Duật nói rằng, hai người bọn họ xác thực là bị nô bộc của ta cho giết. Bọn họ bắt cóc tiểu muội của ta. Hạ Vấn Thiên lộ ra nụ cười. Viên huynh đệ, nếu đối với ta như thế tín nhiệm, liền chuyện như vậy đều nói cho ta. Ta cũng không dối gạt ngươi. Không chỉ có là ta, rất nhiều trên đường người, còn có hệ thống cảnh sát người, cũng hoài nghi Vương Thiên Long, Giang Dư Khải bị ngươi cho diệt đi. Đa số mọi người khẳng định, Vương Thiên Long, Giang Dư Khải từ tạm giam đi ra ngoài sau, khẳng định là đi tìm ngươi trả thù. Kết quả, Vương Thiên Long liên hệ hắn mấy cái tiểu đệ sau khi, dĩ nhiên cùng này chút tiểu đệ đồng thời mất tích. Vì lẽ đó, rất nhiều người có phán đoán như thế. Viên Thư Duật cười cợt, chuyện này, ai cũng không có chứng cứ, mà nhìn thấy chuyện đã xảy ra Hắc Thiết, tiểu muội của hắn, tiểu muội bạn học, khẳng định sẽ không nói ra. Vì lẽ đó, coi như là người bên ngoài có suy đoán như vậy, hắn cũng không sợ hãi. Hạ Vấn Thiên dù sao tuổi tác khá lớn, xem như là cá nhân tinh, nhìn thấy Viên Thư Duật vẻ mặt, liền biết Viên Thư Duật ý nghĩ. Hạ Vấn Thiên đón lấy nói rằng, công người trong môn, Viên huynh đệ cũng không phải tất e ngại, không có chứng cứ, bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, phỏng chừng Khổng Kiến Thiết còn có thể vì là Viên huynh đệ hành động này khen hay. Vương Thiên Long, hắn đã sớm muốn thu thập, đáng tiếc vẫn không có bắt được nhược điểm gì. Viên Thư Duật gật gật đầu. Hạ Vấn Thiên đón lấy nói rằng, Vương Thiên Long ở trên đường cũng không có cái gì sinh tử tương giao huynh đệ. Vì lẽ đó, Viên huynh đệ cũng không cần phải lo lắng trên đường ai tìm ngươi phiền phức. Viên Thư Duật càng tò mò, Hạ Vấn Thiên đến cùng muốn nói điều gì? Hạ Vấn Thiên tự nhiên nhìn ra rồi Viên Thư Duật nghi hoặc, liền bận bịu nói rằng, nhưng là, kinh thành Vương gia, người không thể không đề phòng. Vương Thiên Long nhưng là kinh thành Vương gia Bàng Chi con cháu. Mặc dù là Bàng Chi, thế nhưng nghe nói, Vương gia vẫn là rất coi trọng người này. Viên Thư Duật trên mặt không hiện ra, thế nhưng ở bên trong tâm nói thầm, Vương gia thì lại làm sao? Vương gia tiên thiên cao thủ, hai cái con cháu đích tôn đều bị nô bộc của ta làm thịt rồi. Đã sớm là hóa không giải được cừu hận. Có điều, Viên Thư Duật cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Vương Thiên Long dĩ nhiên là kinh thành Vương gia Bàng Chi con cháu. Viên Thư Duật đối với Vương gia ấn tượng càng nguy. Viên Thư Duật mở miệng nói rằng, không có chứng cứ, Vương gia có thể làm khó dễ được ta. Hạ Vấn Thiên nói rằng, Viên huynh đệ, tuyệt đối không thể khinh thường kinh thành Vương gia. Kinh thành Vương gia làm việc từ trước đến giờ bá đạo. Hơn nữa bên trong gia tộc cao thủ san sát, các loại chuyện này truyền tới kinh thành, bọn họ chắc chắn sẽ đánh cho Vương Thiên Long ra mặt cờ hiệu, đến làm khó dễ Viên huynh đệ ngươi. Viên Thư Duật nở nụ cười, đa tạ Hạ đại ca nhắc nhở. Có điều, nói thật, ta còn thực sự không e ngại kinh thành Vương gia. Huống hồ, mọi người giết, bọn họ còn có thể làm sao? Hạ Vấn Thiên đón lấy nói rằng, ta biết Viên huynh đệ ngươi khẳng định không e ngại bọn họ. Thế nhưng, nếu như Vương gia nhúng tay Vương Thiên Long sự tình, Người mấy tên thủ hạ muốn tiếp thu Vương Thiên Long sản nghiệp, sự tình sẽ khá là phiền toái. Hạ Vấn Thiên cũng không làm nền, trực tiếp đem hắn muốn nói sự tình nói ra. Nhìn thấy Viên Thư Duật kinh ngạc, Hạ Vấn Thiên đón lấy nói rằng, cái kia Hắc Thiết, Trúc Tiểu Ngũ, Lục Hào, tuy rằng không có nói rõ, thế nhưng bọn họ làm cho người ta tuyên dương. Bọn họ sau lưng có một tay mắt thông thiên, thực lực cao cường, thế lực khổng lồ chủ nhân. Ta đoán, nên chính là ngươi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Cái kia Vương Thiên Long thủ hạ sản nghiệp nhưng là có mười mấy cái ức đây. Vương gia sẽ không bỏ mặc tảng mỡ dày này bị người ngậm đi. Bọn họ ở bề ngoài biết đánh cho Vương Thiên Long báo thù danh nghĩa. Lén lút, nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Hoạt động một hồi, nuốt vào Vương Thiên Long lưu lại sản nghiệp. Hạ Vấn Thiên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục, là đem mình muốn nói ra. Viên Thư Duật đối với Hạ Vấn Thiên chắp tay. Đa tạ Hạ đại ca nhắc nhở. Những câu nói này ta nhớ rồi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, vương gia ra chiêu gì mấy, ta đón lấy chính là. Hạ Vấn Thiên gật gật đầu, ta biết Viên huynh đệ khẳng định không e ngại hắn vương gia. Ta cũng chính là cho Viên huynh đệ nhắc nhở một chút. Hy vọng Viên huynh đệ không nên khinh thường, miễn cho không để ý bên dưới bị thiệt thòi. Viên Thư Duật nội tâm hơi ấm, Hạ Vấn Thiên nói những chuyện này. Những câu nói này rất dễ dàng gây nên người khác hiểu lầm. Không thích, thế nhưng Hạ Vấn Thiên vẫn là nói rồi. Hiển nhiên là thật đem hắn Viên Thư Duật xem là người của mình. Mới sẽ như vậy nhắc nhở. Nhân tình này, Viên Thư Duật nhớ rồi. Vừa lúc đó, cửa phòng bị mở ra. Hạ Vấn Thiên cái kia thủ hạ đi vào. Phía sau tùy tùng mười mấy cái nâng khay tuổi thanh xuân nữ tử. Những cô gái này trên người đều ăn mặc xẻ tà rất cao sườn xám, lộ ra trắng mịn bắp đùi. Các nàng từng cái đi tới lên, bắt đầu mang món ăn. Quả nhiên dường như Hạ Vấn Thiên từng nói, đều là chút hải sản, tôm cá tươi món ăn. Hạ Vấn Thiên từng cái cho Viên Thư Duật giới thiệu đến. Có kho ba cá, song sơ tam văn ngư, mực làm hầm xương sườn, nước sốt cá muối. Gia dịch biếu cá muối, kim câu cá muối, lô măng phan hải sâm, trứng tôm nóng hải sâm, hành bạo hải sâm, cung bảo đảm khoai tây tôm bóc vỏ, muối, hát tôm, tỏi xào bánh phở trưng sò biển. Còn có một con 2 cân nhiều tôm hùm. Tôm hùm phần lưng xác đã bị cắt ra, lộ ra trắng như tuyết, tươi mới tôm thịt, mặt trên rội lên mê người nước tương. Còn có một bàn hấp cua. Mỗi cái cua đều có người trưởng thành to bằng bàn tay. Món ăn xem ra rất phong phú. Kỳ Viên tay nghề rất tốt. Viên Thư Duật gần nhất cũng là ăn được không ít tinh xảo món ăn. Thế nhưng, hầu như chưa từng ăn hải sản, tôm cá tươi. Bởi vì Long Châu bên trong không gian, không sản hải sản, tôm cá tươi. Viên Thư Duật suy nghĩ, có thể nên là thời điểm cho Long Châu bên trong không gian làm vào một ít cá tôm nuôi. Bữa cơm này ăn nhanh 2 giờ, bởi vì Viên Thư Duật phải lái xe, liền không uống rượu. Viên Thư Duật người chủ nhân này đều không uống rượu. Kỳ Hiển Phong, Kỳ Hiển Hiên tự nhiên cũng là không dám uống rượu. Có điều, bữa cơm này, Viên Thư Duật ăn được vẫn là rất thỏa mãn. Nhìn thấy Viên Thư Duật không khách khí, khối lớn cắn ăn, Hạ Vấn Thiên cũng là cao hứng vô cùng. Ăn qua cơm, Viên Thư Duật liền mang theo Kỳ Hiển Hiên, Kỳ Hiển Phong rời đi. Trước khi rời đi, Hạ Vấn Thiên bảo đảm đi bảo đảm lại. Một lúc, hắn liền cho đồn công an sở trưởng gọi điện thoại, đem sự tình chứng thực hạ xuống. Thụ tinh thiếu nữ, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ thẻ căn cước có thể làm được. Viên Thư Duật rốt cục yên lòng, ra ra nguyệt hội sở, lên mục mã nhân. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, quyết định đi một chỗ nhìn. Tuy rằng đem sự tình giao cho mấy người kia, nhưng là mình cái này chân chính đại lão cũng không thể không xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường